Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Đây cũng quá yếu đi. Công Liêu cùng Phùng Bạch ngoặc kép chấm hỏi: Ngươi đây là chơi đâu a? Ngươi khi đây là cái gì đâu a? Sống còn a? Ngươi muốn nhìn cái gì a? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người hoàn toàn mộng rơi. Đây con mẹ nó vừa rồi nói kia nửa ngày. Nói vô ích đúng không? Không nghe đúng không hả? Muốn nhìn cái gì nhìn? Có cái gì tốt nhìn a? Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sửng sốt một chút về sau. Lúc này còn muốn đang nói chút gì thời điểm. Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Không cần phải nói. Sợ. Hai người các ngươi liền trốn xa một chút tốt. Chỉ bất quá, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người ngược lại là không có thật né tránh. Chủ yếu là hai người kia biết hiện tại tránh có làm được cái gì. Một khi Bạch Sách một hồi chiến bại, hai người kia chính là trốn đến vạn mét không trung, vậy cũng phải bị bắt trở lại chơi chết. Còn không bằng trước hết ở chỗ này nhìn xem một hồi có cần hay không hỗ trợ địa phương. Nhưng hai người kia cũng không định khuyên, bởi vì vừa rồi nên khuyên cũng đều khuyên, nên nói cũng đều nói. Cái này Bạch Sách đều không trở về tâm chuyển ý. Kia Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người coi như thật không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái kia kim sắc cự nhân vẫn tại hóa hình, thu nhỏ, ngưng tụ, nhìn thật cùng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói không sai biệt lắm. Năm người này tựa hồ đối với đại trận này điều khiển cũng không quen thuộc. Cái này hóa hình tốc độ kỳ chậm vô cùng, trên cơ bản chính là như vậy một chút xíu, một chút xíu, ném một cái ném, một bên trong như vậy thu nhỏ. Đồng thời, đang nhỏ đi, dung hợp thời điểm, thỉnh thoảng còn phát sinh nửa điểm tiếng nổ. Tỉ như, đột nhiên thân thể bộ vị bạo tạc một chút, cái này nhất bạo nổ. Cái này kim sắc cự nhân liền đình chỉ thu nhỏ, đại khái qua tam tứ giây sau, lúc này mới chậm rãi tại bắt đầu thu nhỏ. Giảng đạo lý, Bạch Sách chờ đã có như vậy một chút không quá kiên nhẫn. Bóp lấy eo, đệm lên chân, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn, đại khái qua trọn vẹn 5 phút. Cuối cùng, kia nguyên bản kim sắc cự nhân lúc này mới chậm rãi biến thành một người bình thường thân cao. Lớn nhỏ, đại khái cao hơn 2 mét. Về phần trên mặt ngũ quan cái gì, cũng nhìn không rõ lắm. Bởi vì, cái này đại thần tướng toàn bộ thân thể, làn da, trên người bất kỳ vật gì, đều là vàng óng ánh. Căn bản nhìn không rõ lắm. Giảng đạo lý, liền loại biến hóa này tốc độ, Bạch Sách cũng không phải nói, cảm giác vừa rồi liền tùy tiện đến cái Tôn Vũ Linh, liền có thể nháy mắt đem 5 người này dung hợp đánh tan. Đây cũng chính là Bạch Sách bởi vì đối cái này đại thần tướng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này đại thần tướng đến tột cùng có gì thực lực, lúc này mới nguyện ý chờ. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, tỉ như liền Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người kia, tại cái này 5 phút bên trong, không biết có thể hủy đi cái này đại thần tướng mấy trăm lần. Cuối cùng, Bạch Sách đứng tại, nhướng mày, nhìn xem trước mặt kia cũng không nhúc nhích đại thần tướng cau mày nói. Ta nói, các ngươi tốt không có tốt, tốt lắm lời nói, liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi, cũng quá chậm đi. Bạch Sách cơ hồ đã nhàm chán đến muốn ngồi xuống số con kiến loại tình trạng này. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, cái kia kim sắc đại thần tướng không rên một tiếng, hướng thẳng đến Bạch Sách nổ bắn ra mà tới. Bạch Sách nhìn xem hướng phía chính mình vọt tới đại thần tướng, cũng là thở dài nói, rốt cục bắt đầu, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tại Bạch Sách nói xong câu đó, liền vẻ mặt thành thật đối đãi hướng phía chính mình vọt tới đại thần tướng. Nói đến đối trận chiến đấu này, Bạch Sách vẫn là rất chờ mong, rất cẩn thận. Dù sao lúc trước liền xem như Bạch Sách đối rất Ngọc Diện Tổ Quân. Lâm tu thời điểm, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều chưa từng như thế sợ hãi. Nhưng là gặp gỡ cái này đại thần tướng thời điểm, cái này Phùng Bạch cùng Công Liêu hai người thì là đã nhanh sợ tè ra quần. Cái này nếu như đại thần tướng không mạnh, cái này Phùng Bạch cùng Công Liêu hai người cũng không đến nỗi dạng này. Bạch Sách là nghĩ như vậy, cũng là chuẩn bị làm như vậy. Chỉ bất quá, để Bạch Sách có chút mộng thời điểm, khí thế kia như hồng đại thần tướng. Hiện tại đến xem, giống như, rất rác rưởi a. Cái này đại thần tướng tốc độ cực kỳ chi chậm. Tại đi vào Bạch Sách trước mặt về sau, liền không nói hai lời, ấp úng một tiếng, trực tiếp một quyền đập tới. Nhưng là, một quyền này tốc độ, tại người bình thường trong mắt là rất nhanh. Nhưng là tại Bạch Sách loại này cùng rất nhiều đại lão đều chiến đấu qua người tới nói, liền lộ ra quá chậm, đã chậm đến cùng rùa đen đồng dạng tốc độ. Bạch Sách vô cùng đơn giản dùng hai cánh tay cầm cái này đại thần tướng đập tới cánh tay. Sau đó thân thể nhất chuyển, trực tiếp cho cái này đại thần tướng một cái ném qua vai. Sau đó, chính là bịch một tiếng, đại địa một trận chấn động, cái này đại thần tướng thể trọng giống như có vạn cân, trực tiếp đem trên mặt đất gạch đá xanh quảng thành phấn vụn. Sau đó, chung quanh phòng ở đều là lung lay, mà một kích này sau đó, Bạch Sách liền đứng ở bên cạnh cau mày, nhìn xem ngã trên mặt đất đại thần tướng, mà cái này đại thần tướng ngược lại là phòng ngự rất cao. Bị Bạch Sách vừa té như vậy, ngược lại là cũng không có chuyện gì, mà là lại bò đứng lên, nhưng bộ dáng cực kỳ vụng về vô cùng. Đợi đến cái này đại thần tướng đứng lên sau đó, Bạch Sách kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng một quyền, trực tiếp đánh vào cái này đại thần tướng trên mặt, mà cái này đại thần tướng thân thể cũng cùng đoạn mất cánh chơi diều, trực tiếp bị đánh ra. Sau đó, cái này kim sắc phát sáng thân thể liền trực tiếp đánh vào kia bên cạnh cung điện bên trong. Nháy mắt, liền đem những điều kia cung điện oanh thành phế tích. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Sách cũng không có truy kích, chỉ là cau mày đứng tại, nhìn xem kia phiến còn tại ầm ầm vang lên phế tích. Còn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là hoàn toàn chết đứng. Cái này làm sao sẽ? Hai người kia cũng không phải sợ hãi thán phục Bạch Sách mạnh bao nhiêu. Dù sao, Bạch Sách mạnh cỡ nào, hai người kia đã sớm rõ ràng. Nhưng vấn đề là, đám người biết đến là, cái này đại thần tướng cũng quá yếu đi. Vừa rồi, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đó cũng là thấy rõ. Cái này Bạch Sách căn bản là vô dụng lực a. Này làm sao nói sao? Liền tình huống kia, nhìn, cái này Bạch Sách giống như ngay cả 1% năng lực đều vô dụng bên trên. Mà lúc này Bạch Sách đang nhìn kia mảnh phế tích sửng sốt một chút về sau, liền đem đầu chuyển hướng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói. Uy, các ngươi không phải nói, cái này cái gì đại thần tướng rất mạnh sao? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khẽ giật mình, cũng là lập tức nhìn về phía Bạch Sách, một cỗ lúng túng nói, thật, thật rất mạnh a. Bạch Sách chỉ vào kia mảnh phế tích, cau mày nói, vậy cái này là chuyện gì? Mà đối với Bạch Sách vấn đề, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng là một mặt im lặng nói, không, không rõ ràng a. Theo như đồn đại, đại trận này thật đặc biệt lợi hại a, mà lại, siêu cấp mạnh. Đang nói, nếu không phải là bởi vì có đại trận này, kia Tam Đại Tôn Hoàng đã sớm không có cái rắm. Nói tới chỗ này, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cái này làm sao cùng tưởng tượng không giống nhau lắm đâu. Bạch Sách đứng tại cũng là một mặt phiền muộn. Cái này, đây cũng quá yếu đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,